Thần Ma Chi Mộ, chương 597, Thần Bí Cổ Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vất vả mới ngăn chặn sự phẫn nộ ở trong lòng, A Địch Lạp bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Từ xưa đến nay cơ hồ không người nào có ý đồ đi vào Băng Tinh Thần Điện. Bởi vì, bên trong Băng Tinh Thần Điện cũng không có bất kỳ bảo vật có giá trị gì, ngoại trừ thần điện rộng lớn trống rỗng ra cũng chỉ có cửa vào cấm ma không gian mà thôi. Thật sự là không có đồ vật gì đó để trộm cắp. Nhìn chung chẳng có người nào muốn chủ động đi vào cấm ma không gian cả. Ý nghĩa đó tại trong đầu A Địch Lạc thoáng qua một cái cũng không khiến cho hắn chú ý lắm. Khi hắn xem ra không có khả năng có người muốn đi vào cấm ma không gian là cái địa phương đáng sợ kia, bởi vì đi vào nơi đó thì có nghĩa là bị cấm cố vĩnh viễn. Đương nhiên, nếu ba người kia muốn đi vào cấm ma không gian hắn phi thường vui lòng trợ giúp. Hắn thậm chí hận không thể ngay lập tức đem tên tiên nhân cấp thấp này nghiền nát thành bột phấn. Bởi vì ba người xâm lấn kia trong đó có hai người là nhất trọng thiên đê giai thần tiên, một người còn lại là không đáng nhắc tới, thực lực thấp kém đến mức đáng thương. Nhưng mà đối mặt với ba người yếu kém như vậy, hắn cương nhiên cũng không có đem bọn họ bắt lấy, ngược lại bọn họ từ trên tay mình trốn thoát ra. Điều này thật sự làm hắn cảm thấy đại mất mặt, hắn cảm thấy uy tín chính mình là một đại tư trưởng bị tổn thất nghiêm trọng. Hừ, nếu để cho ta tóm được ta nhất định phải đem bọn họ nghiền nát. A Địch Lạp nắm chặt băng quyền thật lớn, oán hận nói. Đám hộ vệ của thấy tâm tình của A Địch Lạp thập phần không tốt cho nên cả đám lặng lẽ chạy ra ngoài, không muốn ở lại bên cạnh đại tu trưởng, miễn cho gặp tai bay vạ gió. Bọn họ trong lòng kỳ thật cũng đồng dạng tương đối buồn bực, có thể nói huyền băng cự nhân ở trên tĩnh tịch băng nguyên là thần linh vô cùng cường đại, cho dù đối mặt với băng thú hung ác bọn họ cũng thừa sức ứng phó. Chỉ riêng lúc này đây, có nhiều huyền băng cự nhân như vậy thế nhưng cũng không có thể bắt lấy một tên thần tiên nhất trọng thiên. Nếu việc này truyền ra ngoài các bộ lạc huyền băng cư nhân khác phòng chừng đều cười cho đến rụng răng, châm biến bọn họ vô năng. Nhưng thật ra, một trong hai tên tiên nhân thực lực nhất trọng thiên có một loại năng lực đặc biệt cổ quái. Bọn họ không nghĩ ra, vì cái gì mà một tiên nhân nhất trọng thiên lại có thể đem bọn họ đùa giỡn quanh co nhiều lần như vậy, huyền băng cự nhân vẫn không có khả năng tóm được ba người Triệu Thủy. Mặc dù, đại tu trưởng đã huy động toàn bộ cự nhân trên tĩnh tịch băng nguyên cũng đều không bắt được ba người Triệu Thủy, mà trong lòng bọn hắn chưa bao giờ như thế nào xem trọng cả. Ba tên kia dưới nhiều huyền băng cự nhân vây quanh cũng đều có thể chạy thoát khỏi, dưới phạm vi lùng bắt rộng lớn, lại có đủ năng lực phát ra chẳng ảnh hưởng gì. Đám vệ sĩ huyền băng cự nhân tại bên ngoài thần điện đang buồn bực, đại tu trưởng bên thần điện cũng sinh ra một bụng phiền muộn. Đúng lúc này, một thanh âm như có như không từ phía sau truyền tới vào tai cũng hắn. Huyền băng cự nhân tộc trưởng A Địch Lạp nha, ngươi vì sự tình gì mà phiền não như vậy? A Địch Lạp, siêu, xoay người nhìn lại chỉ thấy một lão già tóc bạc trắng xóa thân mặc áo bào trắng mặt mũi hiền từ mang trên mặt một nụ cười nhàn nhạt chính là đang bay bay ở trên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Địch Lạp vẻ mặt không khỏi biến đổi, lấy tu vi của hắn cương nhiên hoàn toàn không biết một tí lão giả này xuất hiện lúc nào ở phía sau lưng của mình. Việc này làm sao có thể không làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc được. Ngươi là ai, đêm hôm khuya khoát đến nơi này làm cái gì? A Địch Lạp cảnh giác nhìn bạch y lão giả, hỏi. Lão giả khẽ cười, nói. Ngươi còn nhớ rõ tổ tiên tộc trưởng huyền băng cự nhân bộ lạc của các ngươi tại trăm vạn năm trước ký kết băng phong thể ước không? Đương nhiên nhớ rõ. A Địch Lạp ánh mắt càng thêm vài phần thâm trầm, bản thể ước kia làm cho huyền băng cự nhân chúng ta trầm luân, vì thần đế chúng ta vĩnh viễn đong tại trên tĩnh tịch băng nguyên, vì thần đế mà trông coi cửa vào cấm ma không gian. Cho huyền băng cự nhân bộ tộc chúng ta danh xưng cao quý là chó giữ cửa của thần đế. Nói xong lời cuối cùng, A Địch Lạp trên khuôn mặt hiện ra vài tia tức giận, tựa hồ đối với băng phong thể ước tràn ngập sự phẫn nộ nhưng không làm gì được. Bất quá thần bí lão giả vẫn như trước, thần sắc không màng danh lợi, tựa hồ không có bị cảm xúc của A Địch Lạp làm ảnh hưởng. Để một bản thể ước bộ tộc các ngươi tại nơi tĩnh tịch băng nguyên sống qua trăm vạn năm tháng, thật sự là vất vả cho các ngươi rồi. Bắt đầu từ bây giờ bản thể ước kia được giải trừ, các ngươi rốt cuộc không cần trông coi cửa vào cấm ma không gian, rốt cuộc không cần bị thần đế lợi dụng. Các ngươi được tự do. A Địch Lạp hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho ngươi là ai? Băng phong thể ước nói giải trừ liền giải trừ sao? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, chúng ta huyền băng cự nhân bộ tộc còn tại trên vĩnh đống phong lưu lại bao lâu năm tháng như vậy sao? Thần bí lão già kia chậm rãi nói, băng phong thể ước đương nhiên không dễ dàng giải trừ. Bất quá ta nhưng có thể, bởi vì, bản thể ước này vốn là trăm vạn năm trước tổ tiên bộ tộc huyền băng cự nhân các ngươi cùng ta ký kết. hiện tại ta đã đem nó hủy bỏ, Huyền Băng cự nhân các ngươi không tiếp tục bị bó buộc nữa. A Địch Lạp khiếp sợ trừng lớn con ngươi. Ngươi là, lão giả mỉm cười gật đầu, nói, ta đối với Huyền Băng cự nhân bộ lạc tỏ lòng cảm tạ. Qua một hồi lâu, A Địch Lạp mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Vì cái gì, tại sao lại là hôm nay? Chẳng lẽ có liên quan đến ba người xâm lấn kia sao? Lão già cũng không có trực tiếp trả lời mà nói, thệ ước của các ngươi đã kết thúc, không cần ở lại thủ vệ cấm ma không gian nữa. Nếu có người muốn đi vào băng tinh thần điện, ta hy vọng các ngươi cũng không cần ngăn cản. Đương nhiên, người nếu như có thể trợ giúp nho nhỏ đem bọn hắn thuận lợi đưa vào cấm ma không gian, ta sẽ vô cùng cảm kích. Nói xong, lão giả thân hình bắt đầu trở nên trong suốt, sau cùng biến mất tại giữa không khí. A Địch Lạp trong đầu loạn thành một đống, nội tâm của hắn còn có thật nhiều nghi hoặc lại không có người có khả năng giải đáp. Hắn đứng tại chỗ cúi đầu trầm tư một lúc, đột nhiên gọi vài tên cự nhân vệ sĩ lớn tiếng nói. Đi mời ba vị tiên nhân vừa mới đến bộ lạc chúng ta ngày hôm nay về đây cho ta. Nhớ kỹ là, mời, đó, hiểu chưa, à, vì cái gì? Bọn họ đến bộ tộc chúng ta không phải có mưu đồ khác sao? Một gã vệ sĩ có chút không hiểu được hỏi. A Địch Lạp trên khuôn mặt nghiêm khắc nở nụ cười. Trước khác nay khác, bọn họ có mưu đồ khác hay không, nhưng bây giờ lại giải trừ gông xiềng cho bộ lạc ta trong trăm vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự nên hào hào cảm tạ bọn họ. Nhanh đi, cho dù có huy động toàn bộ Huyền Băng cự nhân trên Tĩnh Tịch băng nguyên cũng nhất định đem bọn họ mời về đây cho ta. Chấm, vài tên cự nhân vệ sĩ kia rất kinh hãi, lại hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của đại tù trường rốt cuộc có tính toán gì không, nên chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, mệnh lệnh của đại tù trường được truyền xuống, không chỉ có tại Vĩnh Đống Phong mà ngay cả những Huyền Băng cự nhân của bộ lạc khác cũng đều huy động thành viên, bắt đầu trên Tĩnh Tịch băng nguyên tìm kiếm vị trí Triệu Thụy, Đồng Tú Linh cho đến Đôn Triệt. Hây, lạnh quá, ngoài khoảng cách giữa Vĩnh Đống Phong cùng Huyền Băng cự nhân bộ lạc mấy mươi vạn cây em, ở trong khe băng núi, Đôn Triệt làm nhảm nói. Tĩnh Tịch băng nguyên độ ấm ban ngày cũng đã đạt âm mấy trăm độ C, đến ban đêm độ ấm càng xuống thấp hơn. Cho dù Đôn Triệt tu vi không tầm thường, nhưng đối mặt với giá lạnh như thế lại khó mà nhẫn nại được. Hắn đang chuẩn bị lải nhải tiếp tục oán giận từng đợt gió lạnh thấu xương gào thét từ trên miệng núi truyền xuống, thiếu chút nữa làm hắn không cách nào hô hấp được. Hắn không tự chủ được sự run cả người, miệng lập cập trong bụng giận dữ oán hờn trận gió sắc bén này. Nơi này chính là ở đầu ngọn gió. Triệu Thụy huynh đệ, chúng ta phải ở chỗ này trốn bao lâu đây? Đôn Triệt trừng mắt mắt to như quả chuông đồng, ánh mắt tội nghiệp nhìn Triệu Thụy hỏi. Triệu Thụy còn chưa kịp trả lời thì Đồng Tú Linh giành nói trước. Đúng vậy, Triệu Thụy, nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu dài, chúng ta không có khả năng ở trong này nán lại thời gian quá dài. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thụy một bên cân nhắc một bên chậm rãi nói. Chúng ta ở trong này tạm thời tránh né một chút, sau đó tìm cơ hội tiếp tục lẻn vào Huyền Băng cự nhân bộ lạc. À Triệu Thụy huynh đệ, ngươi còn chưa hết hy vọng à, cư nhiên lại chuẩn bị đi một lần nữa. Đôn Triệt hơi hơi giật mình, lần trước chúng ta dưới tình hình Huyền Băng cự nhân không phòng bị thành công lẻn vào băng tinh thần điện. Hiện tại ý đồ của chúng ta đã bị phát hiện, nếu muốn tiếp tục xâm nhập chỉ sợ tỷ lệ thành công lại càng nhỏ hơn. Đồng Tú Linh cũng đã gật đầu phụ họa, nói. Đôn Triệt nói đúng đấy, chúng ta đã đả thảo kinh xà. Huyền Băng cự nhân bộ lạc phòng vệ nghiêm mật, nếu muốn đi vào băng tinh thần điện chỉ sợ không quá thành công. Vậy, ngươi có cái ý kiến gì hay không? Triệu Thụy nhìn vẻ mặt Đồng Tú Linh nói. Ta không có chủ ý gì hay, chỉ là ta cảm thấy nếu muốn lẻn vào băng tinh thần điện là vô vọng, không bằng tạm thời rời đi. Chờ tới được chỗ an toàn, chúng ta lại tiếp tục bàn bạc kỹ hơn. Phải biết rằng, chúng ta hiện tại vị trí nằm trong lòng bàn tay của đám Huyền Băng cự nhân, khe núi này cũng không phải là chỗ an toàn. Nếu Huyền Băng cự nhân huy động toàn bộ thành viên ở bốn phía lùng bắt, thật sự mà nói không được bao lâu sẽ phát hiện ra tới nơi này. Triệu Thụy trầm mặc một trận, chậm rãi nói. Cứ như vậy không công mà lui, ta thật sự có chút không cam lòng. Để ta tính toán lại chút đã, xem có hay không có cơ hội mà có thể dùng đến. Trên thực tế, Huyền Băng cự nhân bộ lạc nếu huy động tất cả cự nhân đối chúng ta tiến hành lùng bắt thế thì là một chuyện cực tốt. Bởi vì kể từ đó thủ vệ tại trong bộ lạc cự nhân nhất định trở nên thưa thớt, phòng vệ đồng dạng cũng trở nên không nghiêm mật như thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng chỗ rỗng không này lèn vào băng tinh thần điện đi vào cấm ma không gian cũng nói không chừng. Đồng Tú Linh nhìn thật sâu rồi liếc mắt nhìn hắn một cái, thở dài nói. Người bình thường thoạt nhìn phi thường ôn hòa khiêm tốn, không nghĩ tới một khi hạ quyết tâm không đạt được mục đích thật đúng là không bỏ qua được a. Triệu Thụy cười cười nói. Ta vốn là người như vậy mà, kế của ta vô cùng mạo hiểm, không bằng ngươi cùng Đôn Triệt tạm thời về trước đi. Ta một người đi vào cấm ma không gian cũng hoàn toàn có thể. Trên thực tế, nguyên bản đây là chuyện riêng của ta. Các ngươi không cần phải theo ta cùng nhau mạo hiểm, quá nguy hiểm. Triệu Thụy huynh đệ, ngươi đây là nói cái gì đó? Đôn Triệt nhất thời vẻ mặt có chút không vui, ta như thế nào hội bỏ lại ngươi một mình mà trở về? Kia ta ban đầu còn đi theo ngươi tới đây làm gì hả? Đồng Tú Linh cũng nói, đối với chúng ta sẽ không rời đi, ngươi đã hạ quyết tâm, chúng ta đây cứ ở chỗ này chờ cơ hội tốt nhất. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên gió lạnh thấu xương mơ hồ mang theo tiếng bước chân truyền đến trong tai bọn hắn. Triệu Thụy trong lòng chợt nảy, vội vàng làm nên cái thủ thế nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên nghe được bên ngoài ở hướng tây nam của khe núi có tiếng bước chân xuất hiện, hơn nữa tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, chính là lấy tốc độ rất nhanh hướng nơi này đi tới. Huyền băng cự nhân, nhất định là huyền băng cự nhân, Triệu Thụy trong lòng lập tức toát ra ý nghĩ này, huyền băng cự nhân đã đuổi tới, chúng ta nhanh nhanh rời đi. Hắn ngắn gọn hướng Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt hai người nói rõ ràng tình huống. Cái gì, bọn họ đuổi tới rồi sao? Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt đồng thời lắp bắp kinh hãi, tựa hồ cũng không ngờ rằng, huyền băng cự nhân lại truy đuổi đến nhanh như thế. Bọn họ làm sao có thể nhanh như thế xác định được vị trí của chúng ta? Chỗ ẩn thân của chúng ta cũng tương đối bí mật, trên vĩnh đống phong đám cự nhân vệ sĩ kia muốn tìm ra chúng ta ít nhất cũng tiêu tốn một ít thời gian chứ. Chẳng lẽ nói, để có thể đem chúng ta bắt trở, Đại Tu Trường A Địch Lạc đã huy động tất cả cự nhân của toàn bộ lạc băng huyền cự nhân trên tĩnh tịch băng nguyên sao? Đồng Tú Linh dù sao cũng sinh ra và lớn lên ở tiên ma giới, đối tình hình nơi này có điều tương đối hiểu biết. Cho nên rất nhanh liền đoán được ý định của A Địch Lạc. Huy động tất cả cự nhân bộ lạc, kia thật đúng là coi trọng chúng ta a, Đôn Triệt thầm thì. Triệu Thụy huynh đệ cũng chỉ là lặng lẽ lẻn vào băng tinh thần điện nhìn thoáng qua, lại không cầm một bảo vật gì của bọn họ, như thế nào lại đi gây chiến vậy? Đồng Tú Linh cũng hiểu được huyền băng cự nhân lần này có chút chuyện bé xé ra to, nên khó có thể nghĩ thông suốt, chỉ là nói lên những suy đoán thôi. Ai kêu đó chính thánh địa của huyền băng cự nhân, Triệu Thụy lại lặng lẽ lẻn vào đại khái làm cho cự nhân bộ lạc cảm thấy nhận được sỉ nhục. Đôn Triệt cùng Triệu Thụy gật gật đầu cũng chỉ có thể đoán như vậy mà thôi. Mặc kệ như thế nào, nơi này đã bị huyền băng cự nhân phát hiện, chúng ta hay là chạy nhanh rời đi. Triệu Thụy nói xong hướng đông nam thung lũng trong băng sơn lặng lẽ trượt đi. Đồng Tú Linh cùng Đôn Triệt hai người vội vàng đuổi theo. Chống chọi cuồng phong bão tuyết trượt dài hơn 10 dặm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy đột nhiên phát hiện phía trước không biết từ khi nào lại xuất hiện vài tên huyền băng cự nhân. Cùng lúc đó mấy cái gã huyền băng cự nhân bên kia cũng đã phát hiện ra bọn hắn, vì thế hô to gọi nhỏ hình thành bán nguyệt hướng bọn hắn bao bọc lại. Đáng chết, bị phát hiện rồi, Triệu Thụy thầm mắng một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Nếu lặng lẽ đào tẩu là không thể thực hiện được, chỉ có thể mở một đường máu mà thôi. Hắn nhích động thân hình hướng một tên cự nhân ở gần đó phóng đi. Trong nháy mắt Triệu Thụy cũng đã vọt tới trước mặt một gã huyền băng cự nhân trong tay đang cầm băng mâu. Triệu Thụy lấy ra cửu tiêu lôi đình thương ngưng tụ lên lôi đình màu tím đang chuẩn bị đối với tên cự nhân này phát động công kích. Tên huyền băng cự nhân đột nhiên hét lên một tiếng. Chờ một chút, đừng động thủ, chúng ta cũng không có ác ý gì. Triệu Thụy nao nao, không biết tên huyền băng cự nhân này rốt cuộc là có ý gì. Đại Tu Trường A Địch Lạp nếu không tiếc hết thảy đã huy động tất cả bộ lạc cự nhân tiến hành truy tìm tung tích bọn hắn, như thế nào gã huyền băng này lại nói không có ác ý? Triệu Thụy nghi hoặc nhìn gã cự nhân này một hồi. Tạm thời đình chỉ thế công nhưng như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Ngươi là ai? Vì cái gì nói đối với chúng ta không có ác ý? Tên huyền băng kia tận lực dùng một loại ngữ khí ôn hòa, hồi đáp. Ta gọi là Tăng Địch, là thị vệ bên người Đại Tu Trường A Địch Lạp, ta phụng mệnh Đại Tu Trường đem mọi người đi đón bọn ngươi. Cách chương,